1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1650, chương 1650, Lộ Chân Tướng. Một người đi từ từ đường về nhà, đến cửa nhà, cũng không có hoảng đi vào, cõng lan can sắt cửa chính, tựa ở cột cửa lên, đốt một điếu thuốc, nghĩ thầm. Việc này giả vờ không biết thật được không? Lý lão nhị mặc dù ngẫu nhiên xấu xí hắn, nhưng là đãi hắn không tệ. Tại hắn ngây thơ vô tri lúc, liền đối với hắn tự thân dạy dỗ. Hắn có thể trưởng thành đều hôm nay một bước này, tất cả đều là ỷ vào Lý lão nhị. Hắn một cái hẻm sâu, nếu là không có Lý lão nhị, sẽ có cái gì tiền đồ đâu? Là, hắn là thổ dân. Gia Lý Hữu phá dỡ phòng, có khả năng sẽ so rất nhiều Bắc Phiêu mạnh, nhưng là hắn đời này, nhất định là cái không có tiếng tăm gì người bình thường. Đương nhiên, cũng có khả năng liền người bình thường cũng không bằng, y theo mình năm đó tính cách đi, tỷ lệ lớn là phó binh như thế, hoặc là vẫn còn so sánh không lên, không phải mỗi cái thổ dân đều có thể thủ được bộ kia nhà. Chỗ nào giống bây giờ, tại toàn cầu thương nghiệp lĩnh vực, hắn Giang Uy là nhân vật, có địa vị xã hội, xuất nhập các loại trường hợp có thanh thế, ở biệt thự, mở ra xe sang trọng, có vợ có nữ, phụ mẫu cũng lão có chỗ nuôi. Đối với Lý lão nhị, hắn có tôn kính, bội phục, cảm ơn, tóm lại mang rất phức tạp là tình cảm, thậm chí từ nội tâm đến nói. Hắn đã sớm cầm Lý lão nhị đích thân ca. Hiện tại anh ruột có một chút sự tình, hắn sợ phiền phức, liền trốn tránh. Đây coi là chuyện gì? Đàn ông không thể làm hỗn đản này sự tình a. Tự lẩm bẩm, ai hỗn đản a? Một người mặc quần short jean, hở rộn áo ngắn, tóc ngắn nữ hài tử bỗng nhiên nhảy đến trước mặt hắn. Làm ta sợ muốn chết. Giang Uy vỗ vỗ bộ ngực, hít sâu chạy một điếu thuốc, chỉ về phía nàng trắng nõn cái bụng nói, lại cái kia điên đi, người cái nữ hài tử, suốt ngày, giống kiểu gì? Khuê Ứng Giang Tuyết vừa mới lên cấp 3, đã để hắn thúc thủ vô sách, hắn liền một cái khuê nữ, chỉ có thể sủng ái. Giang Tuyết cười hì hì lôi kéo cánh tay của hắn thấp giọng hỏi, mẹ có ở nhà không? Giang Uy liếc nàng một cái nói, ngươi cứ nói đi, ngươi có phải hay không suy nghĩ nàng đi công tác chưa trở về? Ngươi cái gì quần áo đều có thể hướng trên thân bộ a? Cha, ngươi đừng gạt ta, mẹ nói thứ hai mới có thể trở về. Giang Tuyết ngẩng đầu quan sát trên lầu, phòng ngủ đèn là sáng, chẳng lẽ lại lão nương thật đi công tác trở về rồi? Giang Uy thấy được nàng bộ dạng này liền đến khí, đối với mình không thèm quan tâm, đối Dương Phú Quý ngược lại cùng chuột thấy mèo vậy, quả thực là khác nhau đối đãi. Đã nói xong nghiêm phụ từ mẫu đâu, nhà bọn hắn trái ngược, ngươi coi ta là không tồn tại đâu, ta nói cho ngươi, ngươi bé con còn như vậy tử, ta liền dám cắt ngươi tiền tiêu vặt, không thể đánh, không thể mắng. Trừ tại kinh tế lên thực hành một điểm uy hiếp, hắn thật không biết làm sao làm. Cha, Giang Tuyết quơ cánh tay của hắn, làm nũng nói, ngươi yêu ta nhất rồi, nếu không ngươi vào nhà trước, giúp ta đem mẹ kéo lấy, ta trở về phòng thay quần áo rất nhanh. Nàng lão tử uy hiếp đoạn tiền tiêu vặt, nàng cũng hoàn toàn chưa coi ra gì. Lão tử hoàn toàn chính là cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Chỗ nào tượng lão nương, nói 102, nên động thủ liền động thủ, chưa từng nương tay, nàng lão tử là trong thành con một, tốt xấu đọc qua trung học, mặc dù không có văn hóa gì, mà lại có chút lưu manh thói xấu, nhưng lại là nam nữ bình đẳng kiên quyết thực tiễn người. Về phần mẹ nàng, sinh ra ở trọng nam khinh nữ nông thôn, chưa đọc qua mấy năm sách, về sau ra xã hội, nghiêm túc học tập, tiếng Anh cũng còn chạy, so với nàng lão tử mạnh rất nhiều, cũng phi thường có hàm dưỡng và khí chất. Đi ra ngoài bên ngoài, tất cả mọi người ghen tị nàng có cái có tri thức hiểu lễ nghĩa mẫu thân. Nàng lão tử đỉnh nửa chọc đầu, là không ai hiếm có. Chỉ là đi, đây đều là mặt ngoài. Mẹ nàng bởi vì xuất thân hoàn cảnh nguyên nhân, đặc biệt nhấn mạnh tự tôn. Bản thân, lại so với người bình thường mẫn cảm, mình cứ như vậy vậy thì thôi. Còn đem tiêu chuẩn của mình thêm cho nàng. Nàng làm khuê nữ, quả thực là có khổ khó nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ, mình đi vào, mẹ ngươi xuống lầu cũng chưa nhanh như vậy. Hắn hiện tại tâm phiền ghê gớm. Cái kia Lý Hữu Công phu cùng khuê nữ đoạt nói chuyện tào lao. Lại tục một điếu thuốc, hất ra khuê nữ cánh tay, khoát tay một cái nói, để lão tử thanh tĩnh một hồi, ngươi không thể cùng mẹ cãi nhau à. Muốn thật sự là dạng này, nàng liền chuẩn bị đi ra nãy bên kia ngủ, tỉnh bị tai họa, Giang Uy nói, chớ nói nữa, nói thêm gì đi nữa, thật đem người mẹ chiêu hạ tới thăm người kết thúc như thế nào. Tranh thủ thời gian trở về phòng thay quần áo, cùng lắm thì chịu bỗng nhiên mắng đi, nàng cảm, giác được phụ thân cảm xúc có chút không bình thường, quan tâm tới đến phụ thân. Chính mình sự tình coi như không lên chuyện. Nàng hỏi, lão Giang đầu, ngươi tình này tự không đúng. Ngoại trừ ngươi ra Giang phu nhân, còn có thể là ai cho ngươi khí bị a? Đi vào nhà, Giang Uy không kiên nhẫn được nữa, bỗng nhiên nâng lên thanh âm. Được, sợ ngươi rồi, bái bai ngài, vội vàng vào sân nhỏ, hướng trong phòng chạy, rất sợ lão nương từ trên lầu trông thấy nàng. Giang Uy vào sân nhỏ, ngồi trên ghế, A-di ra ném rác rưởi, hắn tặng cho Cầm bia ra, một bên nhìn xem mặt trăng, một bên uống, chỉ chốc lát sau, phòng khách xuất hiện hai mẹ con cãi nhau thanh âm, một cái là dắt cuống họng mắng, một cái là dắt cuống họng khóc, lại chưa quá dài thời gian, hắn lão tử cùng lão nương đến đây, khuê nữ khóc lớn tiếng hơn. Lại là một hồi náo loạn. Nếu là thường ngày, hắn nhất định phải tiến lên riêng phần mình trấn an một phen. Hôm nay chưa cái tâm tình này. Đưa Lý Lãm lái xe trở về, hắn kêu tài xế lái xe đi ra ngoài. Lý lão nhị phát hiện ánh mắt hắn tinh hồng nằm tại trong phòng làm việc mình, liền trêu ghẹo nói, nửa đêm canh ba không ngủ được, làm chuyện xấu xa gì? Giang Uy vội vàng từ trên ghế salon, xoa xoa con mắt nói, tối hôm qua hai mẹ con đánh nhau, đem lão đầu lão thái thái chọc tới, một hồi lâu náo nhiệt, ta a, dứt khoát tránh xa xa đi, tỉnh nháo tâm, ôm lấy trên bàn trà, ủng ụp uống một nửa, Lý Hòa nói, vậy đi mở gian phòng được thôi, vừa sáng sớm đến ta cái này làm cái gì? Vương Tử Văn đi tới, đối Giang Uy nói, Giang Tổng, bữa sáng chuẩn bị xong, ngươi nếu không đi phòng ăn ăn chút. Giang Uy nói, tạ ơn ngài, quay đầu chính ta đi ăn. Thấy hai người có việc đàm luận, Vương Tử Văn rất thức thời thối lui ra khỏi văn phòng. Giang Uy chạy một chuyến phòng vệ sinh, sau khi trở về tiếp tục nói, kỳ thật đi, ta là thật có một ít chuyện. Nhưng là ta cũng không biết có nên hay không nói. Nếu là cảm thấy không nên nói, đừng nói là. Lý Hòa một câu liền cho hắn chán đến xít sao. Không nói trong lòng ta khó chịu a, luôn cảm thấy có lỗi với ngươi. Tiểu Uy vẻ mặt đưa đám nói, vậy ta liền nghe một chút, nhìn xem đến cùng là chuyện gì có thể để ngươi cảm thấy có lỗi với ta. Lý Hòa cười. Tiểu Uy nói, nhưng là đầu tiên nói trước, việc này nói ngươi cũng không thể mắng ta, mà lại cụ thể tin tức đi, ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là nghe người ta nói. Hắn liền tên Lý Lãm đều không dám nhắc tới, nói điều kiện với ta. Lý Hòa lông mày nhíu lại, Tiểu Uy cười hắc hắc nói, trong tay ngươi ấm trà có thể hay không trước cho ta? Làm gì? Lý Hòa cười nói, còn sợ ta quẳng chén trà? Không phải, ta cho ngươi tục chén trà. Giang Uy là khẳng định phải hấp thụ lịch sử kinh nghiệm. Cùng một cái hố dẫm hai lần, kia là đổ nước vào não. Hắn tiếp nhận Lý Hòa ấm trà, tục đầy nước về sau, thận trọng bỏ vào bàn trà phía dưới. Sau đó lại nhìn Lý Hòa sau lưng mặt bàn, xác định không có thể để cho Lý Hòa thuận tay đổ vật về sau. Hắn mới thưa giả yếu ớt nói, nàng trở về, ai trở về rồi? Lý Hòa không hiểu hỏi, cái kia nàng, Tiểu Uy vẫn là thăm dò tính đáp lại, nói chuyện nói rõ, Lý Hòa không có chút nào kiên nhẫn, nàng danh tự ta nói không được, liền ngươi mối tình đầu chứ sao? Tiểu Uy nhắm mắt nói, lúc trước ngươi khóc rất đau lòng, ta nhớ được, hắn nhìn xem Lý Hòa biểu lộ, không vui không buồn, không sợ hãi không chợt. Hắn ngược lại phỏng đoán không xong. Nha, sau một hồi lâu, hắn theo Lý Hòa miệng bên trong đành phải như thế một tiếng đáp lại. Ta, nếu là không có việc gì, ta liền đi trước rồi. Tiểu Uy trong lòng run sợ đứng lên nói. Nếu như Lý lão nhị hữu tâm, còn lại mình tự sẽ điều tra. Không cần hắn lại đi nhiều lời. Lý Hòa gật gật đầu, cười nói, tạ ơn ngài. A, Tiểu Uy cho là mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Lời này có thể theo Lý lão nhị trong mồm ra. Ra văn phòng về sau, hắn không thể tin được vỗ vỗ mặt mình. Đại khái là tối hôm qua ngủ không ngon. Quay đầu lại, Lý lão nhị ngay tại đối hắn mỉm cười gật đầu. Thế giới này đột nhiên biến hóa hắn không nhận ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.